Đệ nhất danh sách, chương 1195, một bước ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc chống một cái to lớn cửa sắt đứng ở cao cao vô sư tháp, sau lưng là mãnh liệt biển, trước mặt là bôn đằng như sóng gió biển. Nửa An Khanh đứng ở trong gió này, trên người áo choàng cùng với áo choàng phía dưới bị che đậy lấy màu rám nắng, giáp da cũng bị này gió biển thổi liên tục lật qua lật lại, hắn có chút nghi hoặc cùng mờ mịt đứng ở nơi này vô sư đỉnh tháp đầu, phát ra đến từ sâu trong linh hồn hoang mang. Cái này ở đâu ra? Hồi lâu lúc trước, rất nhiều vô sư cũng bị mật chìa khóa chi môn khuyết điểm làm phức tạp qua. Ví dụ như một người cả đời chỉ có thể mở ra một lần, cho nên rất nhiều vô sư tại còn trẻ thì là không được cho phép mở ra mật chìa khóa chi môn, bởi vì cơ hội lần này rất có thể liền lãng phí. Tại thánh đường trong tổ chức tỷ như An An như vậy hài tử lại không có mở ra mật chìa khóa chi môn tư cách, phải đến 24 tuổi mới được. Kỳ thật An An 9 tuổi thời điểm, nàng tinh thần lực cũng đủ để thi triển vô thuật, không ai có thể nguyện ý thời điểm này truyền thụ nàng mật chìa khóa chi môn chú ngữ. Vạn nhất nàng mở ra mật chìa khóa chi môn chỉ là đi thông kẹo điếm, vậy thì thật là đáng tiếc. An An từng cùng phụ thân giao lưu qua, tiểu cô nương nói. Mở ra mật chìa khóa chi môn là vì cái gì? Kia lúc sau đã mở ra chính mình mật chìa khóa chi môn rượu lâu năm nói. Có ít người vì cho mình tìm kiếm một cái an toàn cảng, cũng có người vì cho mình tìm kiếm một mảnh tịnh thổ. Kỳ thật rượu lâu năm mật chìa khóa chi môn chính là hai cái đều tốt này, đứng lặng tại bờ biển vô sư tháp từ đích thân hắn xây dựng, sau đó nơi này thành rất nhiều lòng đất người cảng. Nhâm Tiểu Túc tại vô sư ngoài tháp thấy được đồng ruộng cùng người chăn dê, này không biết là thế giới cái góc nào địa phương, đã thành tân khu quần cư. Lúc ấy An An hỏi. Vậy nếu như ta giữ cửa chạy đến căn đặc thành nổi danh nhất kẹo phòng, ta sẽ rất khoái nhạc. Rượu lâu năm trả lời là, người cả đời này không thể chỉ có vui vẻ, hơn nữa một cái hợp cách thánh đường tuyệt đối không thể cầm trộm kẹo coi như vui vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là mật chìa khóa chi môn làm phức tạp mọi người khuyết điểm nhất, càng trọng yếu hơn là, mật chìa khóa chi môn truyền không đi. Rất nhiều vô sư thử qua, bọn họ muốn sửa chữa mật chìa khóa chi môn chú ngữ, sau đó để cho mật chìa khóa chi môn biến thành không dựa vào ngoại vật có thể di động cửa, lớn như vậy ra bảo vệ tánh mạng thủ đoạn liền gia tăng thật lớn. Nhưng mặc kệ vô sư nhóm như thế nào thử thí nghiệm, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Nhưng mà hiện tại Nhâm Tiểu Túc cho vô sư nhóm cung cấp một cái khác lựa chọn, ngươi đã không có cách nào khác truyền đi mật chìa khóa chi môn, vậy mang theo mật chìa khóa chi môn vật dẫn cùng đi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, vậy đại khái chính là đoạt môn mà chạy chân lý. Mà Hứa An Khanh trong lòng nghĩ chính là, mật chìa khóa chi môn này đã có thể thông qua cứng rắn hạch vật lý thủ đoạn, biến thành tùy ý cửa A, Hứa An Khanh lần nữa lặp lại vấn đề của mình. Cái này từ chỗ nào tới? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa An Khanh, vô sư có thể mở ra mật chìa khóa chi môn, trung thổ đương nhiên cũng có thủ đoạn của mình, cửa từ chỗ nào tới trọng yếu sao? Nơi này Nhâm Tiểu Túc xác thực nói dối, cho đến ngày nay tất cả trung thổ có thể có thu nạp không gian cũng liền hắn một người mà thôi. Chỉ bất quá nói lên dối tới một chút áp lực cũng không có, trung quy vô sư quốc độ người lại không có pháp nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vẫn là lúc trước hắn tại Khổng Thị cứu Vương Nguẩn thời điểm, tại phổ thông ngục giam như ý đi, bản thân lưu lại cũng không phải có cái gì trọng dụng, chính là vì có đôi khi có thể lấy ra ngăn cản đỡ đạn. Dưới bình thường tình huống Nhâm Tiểu Túc đỡ đạn chọn nanomersin người, nhưng lũ tiểu gia hỏa hao tổn điện quá nhanh, trong thân thể dựa vào sinh vật có thể nạp điện, có đôi khi sung 24 tiếng đồng hồ cũng mới có thể chèo chống 5 đến 10 phút đồng hồ cường độ cao chiến đấu, cho nên Nhâm Tiểu Túc dù sao cũng phải cho mình chừa chút mộc mạc hậu thủ. Không hao tổn điện cái loại kia, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Hứa An Khanh, mật chìa khóa chi môn chú ngữ là cái gì? Không bằng ngươi trước giáo giáo ta như thế nào mở ra mật chìa khóa chi môn. Ta cũng rất muốn biết ta trong nội tâm muốn nhất đi địa phương là nơi nào. Hứa An Khanh lắc đầu. Người trước chớ học mật chìa khóa chi môn, trước dạy ta này đào cửa bổn sự A, cái đồ chơi này ngươi có thể học không được. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Nhanh chóng A, nói cho ta biết mật chìa khóa chi môn chú ngữ niệm pháp. Trên thực tế, mật chìa khóa chi môn là cả vô sư hệ thống trong, duy nhất không cần chú ngữ cùng minh tưởng đồ vô thuật. Hứa An Khanh vừa cười vừa nói. Tiểu An An lúc trước quấn phụ thân nàng lâu như vậy cũng không biết như thế nào mở ra mật chìa khóa chi môn, nhưng hết lần này tới lần khác phương pháp này vô cùng đơn giản, về sau nàng biết thật tình nhất định sẽ khí xấu, tựa như ta lúc đầu biết chân tướng thời điểm đồng dạng. Hả, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, liền chú ngữ cũng không cần sao, chỉ cần một mai hồng sắc cấp bậc trở lên chân thị chi nhãn, đem máu của ngươi nhỏ tại phía trên, sau đó dán trên tay ngươi cánh cửa này chuyển động 3600 độ, mật chìa khóa chi môn tự nhiên sử dụng mở ra. Hứa An Khanh nói, đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, 3600 độ cũng chính là 10 vòng, hắn có phần hiếu kỳ, lúc trước phát minh mật chìa khóa chi môn người là như thế nào phát hiện quy luật? Là nhàn rỗi nhàm chán sao? Bất quá, này vô thuật lại vẫn cần hồng sắc cấp bậc trở lên chân thị chi nhãn mới được, cái này gia tăng lên rất nhiều hạn chế, ví dụ như mai qua sẽ không pháp mở ra chân thị chi nhãn. Bạch sắc màu cam, hồng sắc kim sắc, hắc sắc lấy cấp bậc này đến xem, có thể lái được mật chìa khóa chi môn người kỳ thật cũng không nhiều. Nhâm Tiểu Túc nhớ rõ, ban đầu ở pha đốt thánh đường thời điểm, vị kia chủ trì nghi thức đại vô sư dường như cũng liền cầm cái hồng sắc chân thị chi nhãn mà thôi. Không thể không nói, vô sư hệ thống cùng trung thổ siêu phàm giả lớn nhất bất đồng ngay ở chỗ, những chú ngữ là đó vô sư đời đời thăm dò ra, hơn nữa có thể một mực truyền thừa hạ xuống. Quảng cáo, ngươi muốn hiện tại thử một chút sao? Hứa An Khanh nói, bất quá ngươi đầu tiên cần một mai chân thị chi nhãn, liền không tốt lắm làm, mà còn rất đúng hồng sắc cấp bậc trở lên, cái này lại càng không hảo làm. Có lẽ Trần phụ thân của An An trở về, có thể giúp ngươi. Nấc, Hứa An Khanh ngơ ngác nhìn qua Nhâm Tiểu Túc trong tay kia từng miếng chân thị chi nhãn nằm giống như là kẹo trong phòng không đáng tiền kẹo tựa như. Liền cùng lúc trước Tiễn Vệ Ninh đám người chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng đồng dạng, đừng nhìn Hứa An Khanh là thánh đường thành viên trung tâm, nhưng hắn đời này cũng từ trước đến nay chưa thấy qua nhiều như vậy chân thị chi nhãn bày ở cùng một chỗ tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh Xu biết Nhâm Tiểu Túc tại Winston thành tất cả hành động cũng đều là gặp qua Trương Hạo Vân chuyện sau đó, cho nên nàng không có cơ hội cầm tin tức truyền đi xuất ra. Thời điểm này Hứa An Khanh đám người, đại khái đoán được Nhâm Tiểu Túc làm cái gì, nhưng còn không rõ ràng chi tiết. Áo, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, Trần Thị Chi Nhãn cũng không cần các ngươi hỗ trợ, cái đồ chơi này ta thật nhiều đây này. Đúng rồi, khai mở mật chìa khóa chi môn, càng cao phẩm chất Trần Thị Chi Nhãn sẽ đối với thi thuật có ảnh hưởng sao? Nói thí dụ như có thể lái được chỗ xa hơn, ách, Hứa An Khanh bị nản ở, ta đây trả lại thật không biết, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Như thế nào, ngươi chưa thử qua cái khác chân thị chi nhãn sao? Này khi An Khanh nội tâm đã bắt đầu điên cuồng mắng, hắn đời này cũng liền chạm qua một mai chân thị chi nhãn mà thôi, sao có thể biết nhiều như vậy? Cũng chính là người khác dạy hắn làm như thế nào, hắn liền trực tiếp làm như thế nào, bởi vì từng người mở ra mật chìa khóa chi môn cũng không quan hệ giống nhau, mọi người cũng không thể tổng kết ra cái gì quy luật. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Vậy một mai chân thị chi nhãn có thể cho phép vô sư cả đời mở ra một cái mật chìa khóa chi môn kia, nếu như ta có hơn 10 mai chân thị chi nhãn, có không có khả năng mở ra hơn 10 mặt mật chìa khóa chi môn? Hứa An Khanh, không được, này làm sao lại không được đâu, chính ngươi thử qua không có. Nhâm Tiểu Túc tựa hồ có chút bất mãn. Hứa An Khanh, không có thử qua, vậy chính là ngươi tin vỉa hè đó a, Nhâm Tiểu Túc nói. Người như thế nào không thử một chút nha? Hứa An Khanh nội tâm đã bắt đầu nỉ non, bởi vì ta không có cầm qua nhiều như vậy chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ an ủi, nén bi thương a, Hứa An Khanh thiếu chút liền gầm thét đoạn cái gì buồn bã a, mọi người không đều là một người một mai chân thị chi nhãn mà cũng liền trên tay ngươi chân thị chi nhãn hội nhiều như vậy a, Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Đợi lát nữa ta thử một chút sẽ biết. Nói qua Hứa An Khanh liền thấy được Nhâm Tiểu Túc lấy ra một mai hắc sắc chân thị chi nhãn, trước đó Nhâm Tiểu Túc cũng không cho mai qua người bên ngoài đề cập qua hắc sắc chân thị chi nhãn. Hứa An Khanh cả người cũng bắt đầu cả lăm, đen, hắc sắc chân thị chi nhãn, vạn nhất thật sự chỉ có một lần cơ hội còn là trực tiếp cầm trong tay mình tốt nhất chân thị chi nhãn thí nghiệm tương đối khá. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Làm gì vậy nhất phó như thế bộ dáng khiếp sợ tiểu hạ hẳn là từng nói với các ngươi a, Russell trong tay một mai chân thị chi nhãn bị vị kia kỵ sĩ cướp đi, xuất hiện trong tay ta không phải là rất bình thường sao, mai này hắc sắc chân thị chi nhãn, giống như là cái cuối cùng xác minh Nhâm Tiểu Túc thân phận chứng cứ đồng dạng. Hắn rút ra hắc đao cắt vỡ chính mình ngón cái, đem huyết dịch tích ở trên tảng đá, sau đó lại đem tảng đá đặt tại sắt thép chi môn thượng xoay tròn. Trong nháy mắt, hắc sắc chân thị chi nhãn hấp thu Nhâm Tiểu Túc huyết dịch về sau. Màu đen kia cục đá nhỏ phảng phất có chứa nóng bỏng nhiệt độ đồng dạng, từ sắc ánh mắt cũng đột nhiên biến thành hồng sắc. Ngay sau đó, hòn đá màu đen cùng cửa sắt tiếp xúc địa phương, đúng là chậm rãi bị hòa tan xuất một cái hoàn toàn phù hợp lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc thiết chấp chảy ra, thậm chí còn có hỏa tinh ngẫu nhiên rơi xuống nước, nhưng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không cảm giác được chân thị chi nhãn nhiệt độ, chỉ cảm thấy có một chút ấm áp mà thôi. Tạo vật chi thần kỳ, làm cho người ta xem đủ rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thán nói, Khi hắn đem chân thị chi nhãn truyền hết 10 vòng mấy lúc sau, Nhâm Tiểu Túc gỡ xuống hắc sắc chân thị chi nhãn, lại lấy ra một mai kim sắc đem huyết dịch nhỏ tại phía trên. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên phát hiện kim sắc chân thị chi nhãn lại không được hấp thu máu của hắn. Quả nhiên không được, Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc hận, nếu có thể nhiều khai mở mấy cái mật chìa khóa chi môn là tốt rồi. Một người cả đời chỉ có thể khai mở một cánh cửa, đây là mật chìa khóa chi môn quy tắc. Hứa An Khanh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hỏi, người cái này là nơi nào, ta cũng đang muốn biết, Nhâm Tiểu Túc cười nói, phiền toái cầm người của ta gọi tới tiến vào lúc trước ta phải phòng bị có người làm cái gì tay chân. Hứa An Khanh bất đắc dĩ, người cho dù không tín nhiệm ta cũng có thể nói huyền truyền một ít. Lúc này Mai Qua cũng từ dưới đất đường hành lang tiến nhập vô sư tháp, Nhâm Tiểu Túc để cho hắn, Tiểu Hạ, Tiễn Vệ Ninh đám người cùng nhau thu được mật chìa khóa chi môn. Nhâm Tiểu Túc đối với Tiểu Mai nói rõ nói, ta cũng không biết ta thông qua cánh cửa này về sau hội xuất hiện ở đâu trong, nghe nói là ta muốn nhất đi địa phương, nhưng kỳ thật ta cũng không biết mình muốn nhất đi địa phương là kia. Mật chìa khóa chi môn hấp dẫn nhất Nhâm Tiểu Túc địa phương tựa hồ chính là chỗ này, mỗi người đều rất khó phân tích nội tâm của mình, nhưng mật chìa khóa chi môn sẽ trực tiếp cho ngươi một đáp án. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc một cước bước vào mật chìa khóa chi môn. Một giây sau, Nhâm Tiểu Túc yên lặng đánh giá trước mắt hoàn cảnh nở nụ cười, nguyên lai. Hắn muốn nhất đi địa phương, là 144 hiệu hàng rào trong An Ninh Đông Lộ thượng nhà nhỏ tử. Nhâm Tiểu Túc đi ra vị trí là phòng khách ghế sofa bên cạnh vách tường, mà trước mắt hết thảy đều là thân thiết như vậy, làm cho người ta an tâm. Hắn và Dương Tiểu Cận mua một lần hạ xuống nơi này, sau đó lại kết giao được Hồ Hiểu Bạch cùng Vương Việt Tức hai vợ chồng. Bọn họ ở trong này bày quầy hàng, đọc sách, Dương Tiểu Cận hội giống như người bình thường vì hắn mua thức ăn, nấu cơm. Bọn họ ở trong hậu viện này gieo xuống khoai tây xạ thủ, còn có một khoả cây hạnh. Bọn họ ở trên lầu cách hơi mỏng tường gỗ bản nói ngủ cảm giác trước lặng lẽ. Nhâm Tiểu Túc từng trên thế giới này lang thang qua, hắn gặp rất nhiều người, có người thành bằng hữu, có người thành địch nhân, có người thành khách qua đường. Cuối cùng, có thể khiến hắn ngừng chân không phải là cái gì huy hoàng biệt thự, mà là gian phòng này nho nhỏ gian phòng. Bắt đầu tới đây chính là hắn muốn nhất đi địa phương, về sau được rồi, mặc kệ hắn ở nơi nào, cũng có thể thông qua tùy ý cửa bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ về nhà. Có ai không? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ hô to. Trong phòng không ai đáp lại, xem ra trong phòng thật lâu cũng không có người. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không thất vọng, tại trở lại đây trước khi hắn liền đoán được Dương Tiểu Cận nhất định phía trước đi tìm trên đường đi của tìm hắn, cho nên không tại 144 hiệu hàng rào cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là trạng vạng tối, Nhâm Tiểu Túc đi đến trong hậu viện xem xét khoai tây xạ thủ, kết quả bên cạnh trong sân Hồ Hiểu Bạch thấy được Nhâm Tiểu Túc từ trong phòng đi ra, đã là kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Tiểu Túc, hôm nay hẳn là cái chủ nhật, Hồ Hiểu Bạch ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nàng thừa dịp dương quang vừa vặn thì khí trời, sớm liền đem chăn, mền, đệm giường đáp ở trong viện phơi nắng, hiện tại đến trạng vạng tối chính là thu chăn, mền thời điểm. Trời chiều ánh chiều tà vẩy ở trên chăn, mền, trên mặt của Hồ tỷ, hết thảy đều nhìn lên vô cùng nhu hòa. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tựa hồ hắn chưa bao giờ chân chính rời đi nơi này, giống như là hắn vốn nên thuộc về nơi này đồng dạng. Hồ tỷ buổi chiều tốt. Nhâm Tiểu Túc cười nói, như thế nào dường như rất kinh ngạc bộ dáng, kết quả Hồ Tỷ Lý cũng không có để ý đến hắn, đúng là ôm chăn, mền chạy vào trong phòng hô to. Lão Vương, người xem ai trở về. Vương Việt Tức thanh âm từ trong phòng truyền đến, ta đang ghi văn bản tài liệu đâu, người không muốn đại nhao nhao kêu to được không? Cưng nựng, đau bút đau, người cho ta buông tay. Trong khi nói chuyện, Vương Việt Tức đúng là bị Hồ Tỷ ôm theo lỗ tai bắt được tòa nhà. Vương Việt Tức thấy được Nhâm Tiểu Túc nháy mắt gần như cho là mình sinh ra ảo giác. Thiếu soái, người như thế nào đột nhiên trở về sao? Bọn họ nói ngươi đi vô sư quốc độ bên kia à? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Trước không nói chuyện phiếm, giúp ta hô Hắc Hồ cùng Trương Tiểu Mãn qua. Hắc Hồ P5092 sĩ quan phụ tá. Hỏa chủng đánh với Vương Thị một trận, hỏa chủng còn thừa không có mấy chủ lực binh sĩ hướng phương Bắc Thảo Nguyên lui lại cuối cùng bị P5092 toàn bộ mang đến Tây Bắc, hiện giờ thứ 6 tác chiến lữ bên trong, hẳn phải là Hắc Hồ cùng Trương Tiểu Mãn định đoạt. Nhâm Tiểu Túc sở dĩ chưa nói kêu P5092 qua, hoặc là kêu đại lừa dối, Vương Quần qua, là bởi vì hắn biết những người này khẳng định cũng ở đi đến vô sư trên đường đi của quốc độ. Thậm chí, khả năng đã đến. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là đoán mò, đây là hai bên ở giữa ăn ý, Vương Việt Tức vội vàng đáp ứng nói. Hảo, ta cái này đi hô bọn họ, Nói qua Vương Việt tức lảo đảo hướng trong phòng chạy tới gọi điện thoại, mà Hồ Tỷ đối với Nhâm Tiểu Túc hô. Tiểu Túc ngươi tới nhà của chúng ta a, tỷ làm cho ngươi điểm cơm tối, đột nhiên trở về khẳng định trả lại không ăn cơm tối đâu a, buổi tối muốn ăn cái gì? Hạ bát mì là được, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đường trời chiều chìm, 144 hiệu hàng rào ngoài hơn 10 chiếc xe cho quân đội chạy qua miệng cống. Kia kinh thiên động địa tư thế dẫn tới các cư dân một hồi suy đoán, người không biết còn tưởng rằng đây là muốn đuổi bắt cái gì gián điệp đầu lĩnh. Hơn 10 chiếc xe cho quân đội tất cả đều đến từ thứ 6 tác chiến lữ, có đường người nghi hoặc. Kỳ quái thiếu soái không ở trong thành thời điểm, đám kia làm lính cơ bản không hướng nội thành chạy a, không phải nói đang tại tân binh huấn luyện dã ngoại mà, như thế nào như thế huy động nhân lực tới hàng rào trong sao? Cùng lúc đó, không riêng gì thứ 6 tác chiến lữ tới An Ninh Đông Lộ đưa tin, ngay tiếp theo Vương Phú Quý, Khương Vô cũng một chỗ tới. An Ninh Đông Lộ không được an bình, các hàng xóm láng giềng từng cái một hiếu kỳ đánh giá những cái này khách quý, chỉ thấy đường đi cửa ngõ đậu đầy xe, náo nhiệt cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, có đại thẩm một bên ngồi cửa nhà nhặt rau một bên cười nói. An Ninh Đông Lộ lần thứ nhất có lớn như vậy động tĩnh, còn là thiếu soái bị bắt thời điểm nha. Người hội sẽ không nói chuyện, đó là tìm đến thiếu soái, sao có thể là bắt được thiếu soái? Một cái khác đại thẩm xem thường đạo, vậy thời điểm thiếu soái còn không muốn làm thiếu soái đâu, phải chính là bị bắt qua đường thiếu soái nha. Nhặt rau đại thẩm phản kích, nhưng mà liền vào lúc này, bên cạnh đang hạ cờ vua hai cái lão đầu nghe được các nàng nói chuyện phiếm, bỗng nhiên ngừng động tác trong tay. Có phải hay không là thiếu soái thật sự trở về a? Vừa dứt lời, hàng xóm láng giềng liền thấy được thứ 6 tác chiến lữ lữ trưởng Trương Tiểu Mãn nhảy xuống xe việt dã, sau đó giật ra giọng hô. Thiếu soái, ngươi có thể trở về a, đại lừa dối đám kia giết thiên đao đi vô sư quốc độ, lại đem ta một người bỏ ở nhà. Đi theo Trương Tiểu Mãn sau lưng chính là Hắc Hồ, vị này P5092 bên người sĩ quan phụ tá rõ ràng nếu so với Trương Tiểu Mãn ổn trọng nhiều. Các hàng xóm láng giềng nghe được một tiếng này nhất thời chấn kinh rồi. Họ Lưu, ngươi này miệng là lái qua quang a, thiếu soái thật sự là trở về sao? Lúc này Nhâm Tiểu Túc cầm Trương Tiểu Mãn đám người nghênh tiến Vương Việt tức nhà bọn họ, hắn nhìn nói với Hắc Hồ. Các ngươi tới thời điểm ta đã đi 178 cứ điểm bên kia cho nên không có hoan nghênh ngươi. Hắc Hồ khách khí nói, thiếu soái ngài không cần đa lễ, chúng ta cũng đều rất quen thuộc. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc tại hỏa trùng tiền tuyến đã làm cái gì, Hắc Hồ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắc Hồ cảm thấy, phàm là biết vị này thiếu soái đến cỡ nào sinh mãnh người cũng sẽ ở trước mặt đối phương tạm thời buông xuống ngạo khí. Thiếu soái ngươi là tại sao trở về, đại lừa dối bọn họ đâu này? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, ta là thông qua vô thuật trở về, trả lại không có cùng đại lừa dối bọn họ tụ hợp. Vô thuật, Trương Tiểu Mãn nhất thời hứng thú. Thiếu soái ngươi lại học xong vô thuật, có thể dạy dạy ta sao? Muốn biết rõ, hiện tại Trương Tiểu Mãn cảm giác bên người tùy tiện túm ra tới một người người đều là siêu phàm giả, này như vậy hắn lữ trưởng vô cùng không có mặt mũi. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là, hắn không phải là siêu phàm giả, mọi người đi làm rất kích thích sự tình cũng không dẫn hắn chơi a. Nhâm Tiểu Túc móc ra hai mai hồng sắc chân thị chi nhãn ném cho Trương Tiểu Mãn cùng Hắc Hồ. Xem như từ vô sư quốc độ mang về đất đặc sản a, có hắn, các ngươi đều có thể trở thành vô sư, đây là vô sư vũ khí. Trương Tiểu Mãn cảm khái, thiếu soái mang đất đặc sản cũng như này rất khác biệt. Được rồi ít phút mông ngựa, Nhâm Tiểu Túc cầm minh tưởng cùng luyện tập phương pháp báo cho biết hai người, sau đó liền hỏi. Đều có ai đuổi theo vô sư quốc độ bên kia, Trương Tiểu Mãn căm giận bất bình nói. Thiếu soái phu nhân, còn có ngài vị kia nha hoàn, đại lừa dối quý tử ngang, vương quần P5092, liền tuân dạ vũ cái kia trắng nõn mập mạp cũng bị mang đến vô sư quốc độ, kết quả chính là không cho ta đi theo. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này liền trong lòng hiểu rõ, lấy đại hưng Tây Bắc đội hình, vô sư quốc độ đám người kia không muốn đại hưng Tây Bắc đô không được. Hắc Hồ, hỏa chủng binh sĩ cùng thứ 6 tác chiến lữ mài rũa như thế nào đây? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Hắc Hồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này còn phải cùng thiếu soái báo cáo một chút, P5092 trưởng quan mang chúng ta qua, chúng ta nguyên bản trả lại lo lắng Tây Bắc không chào đón đâu, kết quả Trương tư lệnh trực tiếp cho biên chế. Hiện giờ thứ 6 tác chiến lữ, đã là thứ 6 dã chiến sư, hỏa chủng binh sĩ cùng thứ 6 tác chiến lữ mài rũa rất tốt, ta đã căn cứ binh chủng bất đồng tới một lần nữa chế định thứ 6 dã chiến sư huấn luyện phương hướng. Có hay không không thích ứng địa phương? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Không có, Hắc Hầu cười nói, hiện giờ chiến đấu danh sách trong biên chế nhân số là 21.317 người, trong đó có 30-21 người là vừa chiêu mộ binh lính nhập ngũ tân binh, ngoại trừ những tân binh này trả lại không có cách nào khác trên chiến trường bên ngoài, những người khác tất cả đều tại trạng thái chiến đấu. Rất tốt, Nhâm Tiểu Túc thỏa mãn gật đầu, xem ra hắn để cho P5092 đi đem những này hỏa chủng binh sĩ ngoặt tới Đại Hưng Tây Bắc xác thực đối đầu. Ta cũng cần các ngươi trừ tân binh bên ngoài, toàn thể nhanh chóng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau đó tại 144 hiệu hàng rào nội bộ đóng quân. An Ninh Đông Lộ phụ cận, muốn đi vào quân sự trạng thái giới nghiêm, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn quấy nhiễu phụ cận cư dân. Minh Bạch, Hắc Hồ trước tiếp thu tác chiến chỉ lệnh, sau đó mới hỏi xuất nghi ngờ của mình. Thiếu soái, đây là ý gì a? Ở bên trong thành phát động chiến tranh sao? Cũng không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu cười nói. Là hướng Vô Sư quốc độ phát động chiến tranh, mang mấy cái số đếm vật tư. Hắc Hồ hỏi, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Ta không hiểu hành quân chiến tranh, cho nên ta cầm tình huống báo cho ngươi, ngươi tới phán đoán, trận chiến đấu này hẳn là không cần quá nhiều hậu cần vật tư, cần đối mặt địch nhân là 10 vạn trở lên kỵ binh đơn vị, có thể sẽ xuất hiện chiến đấu trên đường phố, hoặc là dựa vào tường thành tiến hành phòng thủ phản kích chiến các loại. Hắc Hồ yên lặng ghi nhớ những cái này. Trong nội tâm của ta có chừng đếm, bất quá còn có chút nghi hoặc thiếu soái ngươi tại sao lại để cho chúng ta tới 144 hàng rào trong đóng quân. Này đi đến Vô Sư quốc độ trên đường, chẳng lẽ không cần hậu cần vật tư sao? Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Không cần, vật tư không đủ trở về nữa vận chuyển là tốt rồi, chúng ta cự ly Vô Sư quốc độ chỉ có một bước ngắn. Đường Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình mật chìa khóa chi môn khai mở tại 144 hiệu hàng rào một khắc này lên, khiến hắn biết chính mình nên dùng cái gì tới đánh trận này trận chiến. Trong nhà mình có đạo mật chìa khóa chi môn, giống như là khai mở tại Vô Sư trên mặt đồng dạng, nguyên bản Tây Bắc muốn phát binh đi Vô Sư quốc độ muốn vượt qua hơn 1.000 km cự ly, tất cả đường tiếp tế cũng thành vấn đề. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, tất cả 144 hiệu hàng rào chính là bọn họ tiến lên cứ địa, mà thứ 6 dã chiến sư thương pháo cự ly Vô Sư nhóm, thật sự chỉ có một bước ngắn. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.